Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, lại du vẫn tiên lĩnh. Năm nay chừng 20 tuổi Lê Cương, tại Phong Lôi các nội môn đệ tử trên bảng đã là đứng hàng đầu, tu vi chắc tuyệt nhân vật siêu phàm. 2 tháng trước, hắn biết đệ đệ ruột thịt của mình Lê Hổ bị người giết hại, mà cái kia kẻ cầm đầu sau lưng tựa hồ có Phong Lôi các Vân Nguyệt trưởng lão cái bóng. Cái này muốn Lê Cương bản thân không tiện lắm tự mình xuất thủ. Sau đó hắn thì phái cùng là nội môn đệ tử Chu Sùng trước đi giải quyết cái kia kẻ cầm đầu. Người nào nghĩ đến, đạo cung cảnh nhất trọng tu vi Chu Sùng cuối cùng là thất bại tan tác mà quay trở về. Tuy nhiên căn cứ Chu Sùng miêu tả, là cái kia nội môn đệ tử Lăng Tuyết bỗng nhiên đường lối cái kia một mảnh đại hoang sơn giá, xen vào việc của người khác cứu Tiêu Trần. Nhưng đây là muốn Lê Cương những ngày này ăn ngủ không yên. Giờ phút này, khuôn mặt tuấn mỹ, áo gấm Lê Cương ngồi ngay ngắn ở vũ khí tràn đầy trong mật thất, một đôi sáng ngời hừng hực con ngươi dường như nhìn thấu mật thất cửa lớn khóa ổn định ở cái kia đứng tại ngoài mật thất Chu Sùng trên thân. Thanh sắc câu lệ, biêm người xương cốt mà nói, ta Lê Cương tại cái này Phong Lôi các chỉ có như vậy một cái thân đệ đệ. Cái này Tiêu Trần sát hại đệ đệ của ta, kia chính là ta cửu nhân không đội trời chung. Chu Sùng sư đệ, ngươi đi theo ta thời gian dài như vậy, đối tính cách của ta hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Tại ta xuất quan trước kia, ta không muốn đang nghe có quan hệ với cái kia Tiêu Trần như thế nào tin tức. Ta muốn nghe được, chỉ có tiểu tử kia là làm sao vì đệ đệ ta đền mạng kết quả. Hiểu chưa? Chỗ dựa tại đất mật thất trước cửa Chu Sùng không thấy người, chỉ là nghe được trong mật thất truyền ra băng lãnh khẩu khí, cũng là run sợ nhéo một cái mồ hôi lạnh. Chắc chắn trả lời, sư huynh yên tâm đi, ta lại xuất thủ, tuyệt đối là nhất kích mà bên trong phát sinh ở Phong Lôi các nội bộ khu vực bài hát. Ngồi tại phòng mình bên trong Tiêu Trần còn hoàn toàn không biết gì cả. Tại đại hoang chỗ sâu lịch luyện một đoạn thời gian, thể xác tinh thần tu vi đạt được tổng thể lịch luyện tăng lên Tiêu Trần đổi lại một kiện sạch sẽ phổ thông trường sam màu đen, ngồi ngay ngắn ở cứng rắn trên giường. Hắn không có ăn vào cái kia nửa viên màu đỏ chu quả trùng kích đạo cung cảnh lĩnh vực ý tứ, mà chính là suy nghĩ viễn vong, tâm thần không minh nhập ở cái kia vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế phân thân bên trong. Trong một đêm, ý thức tinh thần lạc ấn tại cái này cổ chi đại đế phân thân bên trong Tiêu Trần thì hóa thân thành tay trích nhật nguyệt, thông thiên triệt địa, không gì làm không được, vạn thế bất hủ tuyệt đỉnh đại đế. Tiêu Trần một hít một thở, phun ra nuốt vào vậy cũng là kéo dài che phủ tại cuồn cuộn ở trong gầm trời ở giữa vô cùng năng lượng. Hắn một bước phóng ra, khiên động chính là chư thiên tinh thần, ngàn vạn quy tắc, ức vạn thần mang. Chớ nói đạo cung cảnh tu sĩ, dù là huyền thiên vực vực chủ đến nơi này, Tiêu Trần cũng có thể hời hợt, dễ như trở bàn tay nhất quyền đem oanh sát. Đây chính là cổ chi đại đế vô thượng thần uy. Cất bước tiến lên tại cái này lắng đọng lấy từ xưa đến nay thê lương chi khí, cảnh hoàng tàn khắp nơi hình ảnh, thần ma đẫm máu dị tượng, âm dương nghịch loạn điên đảo vẫn tiên lĩnh bên trong. Không tiêu một xẽ, Tiêu Trần liền thấy cái kia uy nghiêm túc mục, tiên phong đạo cốt, huyết nhục trong suốt, mặt mũi hiền lành thái cổ linh bảo thiên tôn. Đây chính là cổ kim vô song, vang dội cổ kim đại nhân vật, toàn thân cao thấp đều đang phát sáng tỏa sáng. Đạo văn chen trúc linh bảo thiên tôn, ngồi ở kia trấn áp từ xưa đến nay càn khôn bát quái đồ phía trên, dường như lúc nào cũng có thể khôi phục. Tiêu Trần cũng là theo cái này linh bảo thiên tôn trên thi thể đạt được cái kia đạo gia Bát Đại Thần Chú, Đạo Tàng 36 Thức, các loại vô thượng thần thông truyền thừa. Hôm nay, Tiêu Trần trở lại chốn cũ, vẫn như cũ cảm thấy thật không thể tin, chỉ tồn tại ở Thái Cổ Thần Thoại, Đế Lạc thời đại đạo gia Thiên Tôn, qua ngàn vạn năm năm tháng, còn có thể huyết nhục hoàn hảo không chút tổn hại, khuôn mặt sinh động như thật ngồi tại bát quái này đồ phía trên. Mặc cho người nào gặp cũng sẽ không thờ ơ, huống chi tại cách đó không xa cắm rễ chập chờn cái kia một gốc thanh liên. Nhìn như hư mịt mù trong suốt, yếu đuối bình thường, có thể vẩy xuống ra thần bí quang hoa, không diệt pha trộn, chiếu rọi ra cái kia một thanh niên nam tử, đầu đội thiên quan, dáng người thẳng tắp, phong hoa tuyệt đại, đếm mãi không hết giạt rào thảo mộc, lóa mắt thanh liên, khỏe mạnh dày đặc sinh trưởng ở tại quanh thân, còn có một cỗ đuổi đi không rời, xuyên thủng năm tháng hỗn độn chi khí, bồi hồi tại cái kia thanh niên nam tử bên ngoài cơ thể. Trong truyền thuyết thanh đế a, bởi vì cái gọi là khai thiên tích địa một cây sen, thanh đế nguồn gốc từ tại khai thiên tích địa lúc ấy vì hỗn độn thanh liên chi thân, tại đại đạo Trường Hà bên trong bầu đỗ vô số năm tháng về sau, tại cái kia cực hạn huy hoàng thần bí khó lường thái cổ thời đại, hóa thành hình người, hoành không quật khởi, hồng hoang vạn tộc đều là hắn chỗ rung động, phụng kỳ vi thanh đế, bởi vì là giữa thiên địa đệ nhất gốc hỗn độn thanh liên. Cái này thanh đế bản thân có hiệu lệnh mọi loại thảo mộc thảm thực vật sinh linh năng lực. Tiêu Trần thán nhưng nhìn ra xa, đứng nơi đó thì là một tôn thông thiên vĩ ngạn, ngạo cổ nhấp nháy nay, người khoác thánh giáp, tay cầm trường cung anh vĩ đại nam tử, thái cổ thời đại hậu nghệ thiên tôn, lại là một vị kinh thiên vĩ địa, danh chấn vạn cổ siêu cấp cường giả. Lần trước trưởng khống cái này cổ chi đại đế phân thân tình huống đến phân tích, ý thức của ta nhiều lắm là tại cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân bên trong vào ở một canh giờ. Cái này một canh giờ, muốn hoàn toàn đem cái này vẫn tiên lĩnh bên trong bí mật đủ số dò xét điều tra ra, chắc là dựa vào cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được chuyện tình. Tiêu Trần quay người, nhìn chăm chú lên vẫn tiên lĩnh chỗ sâu bầu trời, chỗ nào lượn vòng lấy một tia một luồng cổ quái ly kỳ ba động. Loại ba động này có thể muốn Tiêu Trần nắm trong tay một bộ cổ chi đại đế phân thân tình huống dưới, cũng có chút có không dám tới gần, hãi hùng khiếp vía rung động cảm giác, có thể đem cái này vẫn tiên lĩnh phần ngoài phạm vi bên trong cơ duyên tạo hóa về vì tất cả, liền đầy đủ ta dày vò. Cái này vẫn tiên lĩnh chỗ sâu bí mật thì lưu lại chờ ngày sau chậm rãi tìm tòi. Tâm thần thu liễm, Tiêu Trần rơi xuống cái kia một gốc hỗn độn thanh liên trước. Chập chờn lúc, nhộn nhạo trăm triệu điều thần quang, vạn đạo thụy thải hỗn độn thanh liên ở giữa, như ẩn như hiện, phong hoa tuyệt đại thái cổ thanh đế, giống như còn có sinh mệnh, còn có ý chí, còn có tinh thần. Hắn đúng là ghé mắt liếc nhìn Tiêu Trần, cái này một tài ánh mắt, suýt nữa muốn đem Tiêu Trần kéo vào đến cái kia xa không thể chạm thần bí khó lường thái cổ thời đại. Lại sau đó, Tiêu Trần liền phát hiện cái kia một gốc hỗn độn thanh liên mỗi một chiếc lá phía trên đều khắc họa lưu chuyển lên một số tự nhiên mà thành nguyên thủy quỷ dị chữ viết. Đây không phải người làm sáng lập ra, mà chính là giữa thiên địa một loại nào đó ảo nghĩa đại đạo diễn dịch đến cực hạn cuối cùng về sau, tự mình thể hiện ra cụ tượng hóa hình thái. Tiêu Trần vốn không có khả năng lý giải trong đó hàm nghĩa, cũng không biết đến là không phải là bởi vì cái này một bộ cổ chi đại đế nguyên nhân. Tiêu Trần nhìn chằm chằm cái kia hỗn độn thanh liên từng mảnh trên phiến lá lưu truyền nguyên thủy đại đạo văn tự, thế mà bất chi bất giác, ý thức trong hoảng hốt thì giải phẫu rõ ràng ngộ ra được một môn thần thông. Thanh đế trường sinh thể. Một thanh âm, cũng tại Tiêu Trần bên tai quanh quẩn. Ta chính là thanh đế. Trong hỗn độn sinh, trong hỗn độn chết, trong hỗn độn niết bàn, trong hỗn độn an nghỉ, bên trong thiên địa, mọi loại thảo mộc, tôn ta vì hoàng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.